Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, là ta, tử một càng, cục cưng đã ở ta trong bụng suy yếu hô ba ba. Cục cưng bị cái kia hồng y nữ nhân thương quá nặng. Nho nhỏ thân mình đông lạnh xanh tím ni tâm tựa như bị người dùng đao hoàn xuất ra bình thường. Đau đớn, đau tiếp vuốt ve bụng. Ta này làm mẹ hận không thể nhường cái cô gái này thập bội hoàn lại. Nó gia tăng ở cục cưng trên người thống khổ. Ta cắn răng, lòng tràn đầy oán hận tất cả đều hòa tan ở tại tinh toàn quen thuộc cứng rắn ngực chung. Hắn ôm ta, nhẹ nhàng ở ta bên tai. Nói với ta, là ta, tử kia lãnh ngạo chung mang theo ôn nhu lưu luyến thanh âm. Nhường ta lòng đang trái tim lý nhẹ nhàng run run. Nước mắt ta cùng cục cưng nước mắt đồng thời trượt xuống. Hắn thật sự đã trở lại. Hắn không có quên ta. Không có quên chúng ta cục cưng. Ta có thiên ngôn vạn ngữ. Còn có vô số ủy khuất muốn nói với tinh toàn. Nhưng là giờ khắc này. Biết hầu khẩu giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Một chữ cũng nói không nên lời. Ta thầm nghĩ như vậy yên tĩnh ôm tinh toàn. Mãi cho đến vĩnh viễn. Ta ghé vào tinh toàn trong lòng, mặt thật sâu vùi vào hắn ngực, thân mình sắt sắt phát run. Hắn biến mất lâu lắm, gì ngôn ngữ đều thay thế không xong ta đối hắn tưởng niệm mần ni ta không. Ta không quay về, tinh toàn, ta ở chỗ này chờ mấy ngàn năm, người mới xuất hiện, nữ nhân cuồng loạn thét chói tai. Ta trong tai tràn ngập, nó tiếng thét chói tai. Đầu óc thật giống như muốn nổ tung giống nhau. Cái cô gái này, diện mạo giống như ta nữ nhân. Tô Văn Anh, nó ở nhất ngàn năm trước liền nhận thức tinh toàn. Ta đây tính cái gì? Tiểu Tam sao? Vẫn là nói, nó là của ta kiếp trước. Tinh toàn là vì trước thích thượng nó, mới có thể lựa chọn ta. Bỗng dưng, ta ngẩng đầu, thấy đỏ như máu nước mắt trong nháy mắt theo nữ nhân trong hốc mắt tràn ra đến. Tinh toàn ôm ta, chậm rãi đến gần cái kia thân hồng y, chảy huyết lệ nữ nhân, thon dài ngón tay trực tiếp nắm chặt nữ nhân cổ họng. Âm thanh lạnh lùng nói, đi, ngươi là vì cái cô gái này ta nhường ta đi, Lưu tinh toàn ta hận ngươi, ta muốn giết nàng, giết cướp đi ngươi nhân. Nữ nhân ở bị nắm chặt cổ còn tại thống khổ thảm hào thét chói tai. Sắc nhọn móng tay ở trong không khí tùy ý vung. Dường như muốn lập tức đem ta bắt lấy, xả thành mảnh nhỏ, ta chỉ nói cuối cùng một lần, đi, nếu không liền đối với ngươi không khách khí tinh toàn thanh âm lãnh liệt như xương. Trong giọng nói mang theo không tha ngỗ nghịch khí thế, đối mặt cái cô gái này, tinh toàn giống như toát ra trước nay chưa có tính nhẫn nại. Hắn không giết nó, lặp đi lặp lại nhiều lần nại tính tình khuyên nó rời đi. Trong tiềm thức. Ta cuối cùng cảm thấy cái cô gái này cùng tinh toàn quá khứ có bất thường quan hệ. Tinh toàn chậm chạp không xuống tay với nó. Có phải hay không bởi vì để ý nó. Ghen tuông cùng đối cái cô gái này chán ghét. Ở đáy lòng ta nổi lên. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Ta trái lại tự liền ở trong lòng mặt cùng tinh toàn chí khí. Ta lo sợ trở thành khác một nữ nhân thay thế phẩm. Nó còn thương hại chúng ta cục cưng, giết thần kiêu ta tựa như một cái vườn trẻ tiểu bằng hữu giống nhau. Cùng tinh toàn cáo trạng, tinh toàn sắc mặt hơi đổi, thân mình run run một chút, sau đó dùng lạnh như băng thon dài ngón tay nhẹ nhàng che khuất ta hai mắt. Không nên nhìn, đối đứa nhỏ không tốt ta còn chưa có đến kịp phản ứng. Trong nháy mắt vung lên gian trong thời gian. Bên tai giống như là thổi qua một trận gió, tinh toàn thủ chậm rãi theo trước mắt ta rời, u lãnh mộ thất chung, hắn gắt gao ôm ta, cái kia nữ nhân, đã không thấy, tinh toàn, ta lãnh, ta ở nhón chân, dùng sức ôm tinh toàn cổ, trong bóng đêm, ta tưởng hôn hắn môi, nhưng là hắn mang rất cao, ta với không tới, ta nỗ lực thấu đi lên, lại cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, hắn cúi đầu dùng sức hôn trụ ta môi, nông nông sâu sâu, dã trái tim ta, dấu tay của hắn hướng ta lạnh như băng bụng, nhíu một chút mày, hỏi, như vậy mát, là cái kia nữ nhân thương sao? Ân, ta mang theo giọng mũi nhẹ nhàng ân một tiếng. Tinh Toàn nhíu mi, Lãnh Băng Huấn cả giận nói. Xem ra ta là đối nó thủ hạ lưu tình, chỉ đem nó đánh cho linh, liền từ bỏ. Ta nghe Tinh Toàn đem kia nữ quỷ đánh tan. Trong lòng nhưng lại không có báo thù khoái cảm, nó đến cùng là ai? Vì sao hội cùng ta trưởng giống nhau? Ta Tinh Toàn đã trở lại, hơn nữa không có mất đi gì trí nhớ. Ta nghi hoặc nói nhỏ hỏi Tinh Toàn nói. Tinh Toàn, sư huynh nói ngươi một lần nữa tụ linh về sau sẽ mất trí nhớ. Ta nghĩ đến ngươi tỉnh lại liền sẽ không nhớ tới ta cùng cục cưng, kia lỗ mũi châu đạo sĩ biết. Cái gì, hắn nói là phổ thông hồn phách đánh nát thành linh, một lần nữa tụ linh, sẽ gặp trở nên tỉnh tỉnh biết, giống như trẻ con bình thường. Ta tu luyện ngàn năm, một khi tỉnh lại, liền đã quên trước kia, vứt bỏ thê tử. Chẳng phải lạc người cười bính. Tinh Toàn nói cực kỳ cuồng ngạo không kềm chế được, trong ánh mắt lại mang theo một loại cường đại tự tin. Ngẫm lại cũng là, liền ngay cả quỷ vương con tiểu phụng hoàng đều giết không chết ta Tinh Toàn. Cuối cùng, có thể đem Tinh Toàn đánh tan thành linh, là thệ chú đưa tới, đủ để hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Ta sư huynh thần kiêu bị nữ quỷ hại chết, ngươi có thể cứu cứu hắn sao? Ta hỏi hắn, ta khiếm kia đạo sĩ một phần tình, hiện tại đến nên còn thời điểm, ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn thì sẽ bình an vô sự. Tinh Toàn mũi chân điểm ngồi ở quan tài thượng. Hắn đem ta đặt ở trên đùi, ngọc đũa bàn ngón tay phiếm bạch quang nhẹ nhàng vuốt ve ta bụng. Bụng thượng đau nhức, chậm rãi hảo truyền, ta có thể cảm giác được, trong bụng cục cưng trên người ứ thanh đang ở một chút biến mất. Cục cưng đã tỉnh, đang ở trong bụng, khổ sở hô ba ba. Ba ba ở ánh mắt của hắn băng nhuyễn như thiên lên núi vừa mới hòa tan tuyết đọng. Ôn nhu chung mang theo thanh lãnh sạch sẽ. Ta trong bụng kia đứa nhỏ tựa hồ thật sự có thể cảm giác được. Hắn thân sinh phụ thân đã trở lại, ngón tay nhẹ nhàng đốt ta khoang bụng nội vách tường, cùng bên ngoài Tinh Toàn nhẹ tay khinh chạm vào ở cùng nhau. Ba ba. Ta chỉ biết ngươi sẽ không bỏ lại ta cùng mẹ. Chúng ta ngoéo tay, Tinh Toàn lạnh lùng sườn nét mặt biểu lộ mỉm cười. Kia ý cười thanh minh, đúng là hoa nở hoa lạc bình thường tốt đẹp. Cái loại này phụ tử liên tâm cảm giác, bảo ta đem phía trước đối Tinh Toàn hoài nghi phao chư sau đầu. Hắn vĩnh viễn đều là ta tối người yêu, vĩnh viễn đều là đứa nhỏ phụ thân. Phía trước phát sinh cái gì? Quá khứ sự tình khiến cho nó đi qua, trước kia chuyện cũ như yên. Chúng ta phải làm hướng phía trước xê mon sơ, ta đưa ngươi trở về. Này mộ thất trung chướng khí rất nặng, đối với ngươi cùng cục cưng không tốt. Tinh Toàn đem ta ôm ngang khởi. Dọc theo mộ thất bên ngoài sâu thẳm dũng đạo chậm rãi đi tới. Hắn cước bộ ở thần kiêu thi thể tiền dừng lại, thần kiêu còn vẫn duy trì trước khi chết trạng thái. Một đôi tay gắt cao ôm bị chủy thủ đâm vào địa phương. Bộ mặt biểu cảm ngưng kết ở tại thống khổ cùng khiếp sợ kia trong nháy mắt. Sư huynh, ta kìm lòng không đậu kêu thần kiêu. Hắn như vậy chết đi. Tất cả đều là vì ta cố ý muốn tìm đến Tinh Toàn di vật. Hiện tại Tinh Toàn đã trở lại. Sư huynh lại còn nằm ở lạnh như băng dũng đạo chung. Màu trắng ngọc thiền ở Tinh Toàn trong tay nhẹ nhàng xoay tròn. Vô sổ bạch sắc điểm sáng ở thần kiêu thân mình thượng. Độ thượng một tầng màu trắng vầng sáng, máu chậm rãi đảo lưu trở về, cho tàn giống nhau trên mặt chậm rãi khôi phục sinh cơ. Bỗng nhiên, thần kiêu ngón tay giật mình, hắn thong thả đứng lên, tựa hồ cũng không có phản ứng qua đến chính mình vì sao hội nằm trên mặt đất. Tử, ta Tinh Toàn nhẹ nhàng buông ta, còn chưa kịp nói cái gì. Cao lớn thân hình liền ngã quỵ ở trên vai ta. Tinh Toàn ngươi làm sao vậy? Ta kinh hô một tiếng. Đói chết quỷ OCV by Love Dayo. Hết chương.